Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, Thần Tộc Đại Lão. Ha ha ha, con kiến hôi, nghĩ không ra ngươi lại còn có loại thân phận này. Bên cạnh ngươi thế mà còn có thể xuất hiện một cái hoàng tử. Ha ha ha ha ha, quá tốt rồi, quả thực trời trợ giúp bản tôn. Đợi bản tôn bản thể đã đến, đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Kia đã trầm mặc thật lâu âm lãnh âm thanh đột nhiên xuất hiện ở Bạch Mục Giã đầu óc ở giữa. Ngươi im miệng, cay gà, không có cảm giác chính mình càng ngày càng yếu sao? Bạch Mục Giã ở đầu óc bên trong lạnh lùng đáp lại. Mà tha cho ngươi này sâu kiến càn rỡ mấy ngày, bất quá chỉ là một đạo thần niệm. Bản tôn căn bản không quan tâm, có thể bắt lại ngươi, đạt được phù triện thiên thư, có thể tù binh một cái hoàng tử. A, ngươi cũng coi như một cái ẩn thế trắng tộc, thật không nghĩ tới, ngươi này con kiến hôi lại còn có loại thân phận này. Âm lãnh thần niệm nghe vào vô cùng đắc ý, âm thanh đều trở nên nhẹ nhanh thêm mấy phần. Ngươi là ngu xuẩn sao? Lại tất tất bắt đầu không xong hiện tại liền giết chết ngươi tin hay không? Bạch Mục Giã có chút phiền. Cái này chuyện, hoàn toàn chính xác là một cái phiền phức ngập trời. Cái này ra hỏa mặc dù cùng cái não tàn giống như. Ở Phù Triện Sư Bảo Điển ở giữa lẩm bẩm bức lẩm bẩm bắt đầu không dứt. Chỉ khi nào khi hắn bản thể giáng lâm một khắc này. Đối toàn bộ phi tiên chỉ sợ cũng là một trận thiên đại kiếp nạn. Cho nên, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp, giải quyết hết cái phiền toái này mới được. Loại chuyện này, nhất định phải xin giúp đỡ lão đầu tử rồi. Mặc dù bình thường tùy tiện không nguyện ý phiền phức hắn. Nhưng làm loại này hắn gần như không có khả năng một mình đối mặt sự tình phát sinh lúc. Nên xin giúp đỡ quyết không thể mập mờ. Cố Anh Tuấn nhìn lấy đột nhiên khởi sướng ngốc Bạch Mục Giã. Nhịn không được hỏi nói. Lão đại, ngươi thế nào? Đúng rồi, tiểu cố, ngươi tới nơi này, bên thân có hay không hộ vệ? Bạch Mục Giã hỏi nói. Hộ vệ, có à, thế nào rồi? Cố Anh Tuấn khẽ nhíu mày. Mạnh bao nhiêu? Thần cấp sao? Bạch Mục Giã hỏi nói. Nghĩ gì thế? Bốn cái đỉnh phong đại tông sư. Cố Anh Tuấn tức giận nói. Lão đại ngươi làm thần cấp là rau cải trắng sao? Ta nào có tư cách để thần cấp đại lão cho ta làm bảo tiêu? Vậy bọn hắn người đâu? Thế nào chiến đấu thời điểm không nhìn thấy? Bạch Mục Giã hỏi nói. Bọn hắn cũng đều ở chiến đấu à? Chỉ bất quá không có cùng chúng ta cùng một chỗ. Ta cố ý đã phân phó. Không cần cùng ta quá gần. Cố Anh Tuấn có chút kỳ quái nhìn lấy Bạch Mục Giã. Lão đại, đã xảy ra chuyện gì sao? Có một vấn đề khó giải quyết. Cần lấy giải quyết hết. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Đầu óc bên trong kia âm lãnh ý niệm đắc ý mà nói. Khác vùng vẫy, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Có cơ hội hay không? Không phải ngươi loại này bị ta vây khốn rác rưởi định đoạt. Ta sẽ để ngươi trơ mắt nhìn lấy. Ta là giải quyết như thế nào rơi ngươi bản thể. Bạch Mục Giã chém đinh chặt sắt đáp lại nói. Cái gì khó giải quyết vấn đề? Thật cần, ta xin giúp đỡ phụ hoàng. Cố Anh Tuấn thấy Bạch Mục Giã không giống nói đùa bộ dáng. Cũng nghiêm túc, không có chuyện không có chuyện. Không cần khẩn trương như vậy. Đi, chúng ta thu thập không sai biệt lắm. Liền trở về a, cũng đừng ở chỗ này quá lâu. Mặt khác, quan thành chủ bên kia chỉ sợ cũng không tốt áp chế quá lâu. Trận này chiến đấu, Bách Hoa Thành tổn thất đoán chừng cũng không nhỏ. Đêm này thứ nguyên không gian lưu cho bọn hắn. Có thể như ít đền bù một chút tổn thất. Bạch Mục Giã nói. Cố Anh Tuấn nhìn rồi thoáng qua này to lớn thứ nguyên không gian. Cùng với kia thây ngang khắp đồng tràng diện, nuốt một cái nước miếng. há lại chỉ có từng đó là đền bù một chút tổn thất. Ta nhìn đều có thể lừa tốt mấy lần. Này trong không gian thứ nguyên sinh linh quá nhiều rồi. Cho dù bạch mục giã một đám người đều chọn tốt chứ. Y nguyên còn có rất nhiều. Kỳ thực bạch mục giã có thể đem nơi này sinh linh toàn bộ chứa đi. Nhưng này có chút quá kinh thế hãi tục. Cũng không sợ tiểu cố phát hiện hắn không gian chiếc nhẫn siêu cấp lớn. Mà là sợ quay đầu bách hoa thành bên trong những cái kia thành vệ quân đến rồi sẽ mắt trợn tròn. Vì sao những thành thị khác thứ nguyên không gian đều có vô số sinh linh? Ta bách hoa thành cái này lại như thế nghèo. Cho nên, ngẫm lại vẫn là thôi đi. Làm người cũng không cần thiết quá tham lam. Không sai biệt lắm là được rồi. Hai người một bên đi ra ngoài. Bạch mục giã một bên hỏi nói. Ngươi là mấy hoàng tử? Đúng, nghe nói ngươi cái nào đó huynh đệ. Còn truy cầu qua ta nhà nha đầu. Ta xếp hạng lão nhị. Là nhị hoàng tử. Ngươi nói người kia là ta tam đệ. Truy cầu ngươi nhà nha đầu. Lão đại ngươi chỉ sợ là đối truy cầu hai chữ này có hiểu lầm gì đó a. Cố Anh Tuấn nhìn lấy bạch mục giã. Ngươi là không biết rõ ngươi nhà kia Lâm muội muội có nhiều đáng sợ. Nàng cũng liền ở trước mặt ngươi là chỉ ngoan con mèo. Đối mặt người khác, vậy liền là một cái siêu hung báo cái. Ta kia tam đệ bản thân liền tính tình mềm mại, đều bị ngươi nhà Lâm muội muội dọa cho ra bóng ma tâm lý đến rồi. Ngươi không biết rõ Lâm tử câm rời đi Tử Vân hắn cao hứng biết bao nhiêu. Bạch mục giã sờ rồi lên cái mũi, nhìn rồi thoáng qua bên kia Lâm tử câm. Lâm tử câm cũng đúng lúc tâm hữu linh tê ngẩng đầu nhìn hắn. Sau đó hướng hắn ngòn ngọt cười. Nhìn, không hung a. Bạch mục giã nhấn mạnh. Cố Anh Tuấn không muốn nói chuyện. Người biết rõ ràng nàng hung. Cùng ngày ấy còn dám đùa giỡn nàng. Bạch mục giã chợt nhớ tới rồi cái này chuyện. Đùa giỡn. Ta kia rõ ràng là nghĩ muốn thay ta tam đệ trả thù một chút. Ai nghĩ đến nàng vậy mà tăng lên nhiều như vậy? Nói lên cái này, Cố Anh Tuấn liền một mặt ai oán, trợn trắng mắt nói, nguyên bản ta là khinh thường cùng với nàng đánh. Dù sao ta là viễn trình nàng là cận chiến, mà nên lúc ta cũng không biết rõ thân phận chân thật của nàng. Cho nên vẫn cảm thấy công pháp của nàng tu luyện khẳng định cũng không như ta. Có thể ở thế giới giả tưởng dương danh. Toàn bộ nhờ kia trương siêu khuôn mặt đẹp. Ai có thể nghĩ tới ta vào tông sư. Nàng vậy mà cũng vào tông sư. Hơn nữa còn là Lâm gia nữ nhi. Tu luyện công pháp không có chút nào so với ta kém. Lão đại ngươi là không biết rõ. Ta cho tới bây giờ liền không có bị thua thiệt lớn như vậy. Bạch mục giã gật gật đầu. Một mặt đồng tình nhìn lấy Cố Anh Tuấn. An ủi nói. Ăn nhiều điểm liền tốt rồi. Nghe một chút, nói này gọi người nói. Cố Anh Tuấn có chút tự bế. Lâm tử câm từ đằng xa đi tới. Nhìn lấy hai người hỏi nói. Các người hai cái gì già gì dầm. Ở đó nói cái gì đó. Làm nhảm rồi như thế nữa ngày cũng không ngán. Cố Anh Tuấn mỉm cười. Ta ở khen tiểu yêu nữ chị dâu dài quá xinh đẹp. Lão đại quả thực quá có mắt hết. Thật sao? Lâm tử câm một mặt không tin. Thật, đặc biệt thật. Không tin ngươi hỏi lão đại. Cố Anh Tuấn đem nồi ném cho bạch mục giã. Bạch mục giã gật gật đầu. Hắn vì đó trước đối ngươi miệng ba hoa biểu thị áy náy. Cố Anh Tuấn, đúng vậy đúng vậy. Còn mời tiểu yêu nữ chị dâu không cần cùng tiểu đệ không chấp nhặt. Lâm tử câm một mặt rộng lượng, vỗ vỗ Cố Anh Tuấn bả vai. Tiểu Cố đồng học, chị dâu làm sao lại chấp nhặt với ngươi đâu? Ngươi nói, đúng không? Làm Lâm tử câm rốt cục lấy tay ra về sau. Cố Anh Tuấn run lên đau buốt nhức bả vai, gạt ra một tia cười. Ngài nói rất đúng, một đám người từ thứ nguyên không gian đi ra. Mũi to thứ nhất thời gian phá không mà đi. Bạch mục giã cũng làm cho cao cấp trí năng trực tiếp xóa bỏ bách hoa thành tất cả cùng mũi to có. liên quan những hình ảnh kia, mặc dù có người hoài nghi, sẽ truyền ra một chút đủ loại lời đồn, nhưng chỉ cần không có chứng cứ, liền không có cái gì quan hệ. Một đám người trở lại Bách Hoa Thành không lâu về sau, liền có lượng lớn thành vệ quân tiến vào thứ nguyên không gian. Bọn hắn cần lấy tốn hao thời gian rất lâu từng điểm một đi thanh lý. Bất quá chỉ sợ sẽ không có lần nào so lần này càng bớt chuyện. Toàn bộ trong không gian thứ nguyên cơ hồ một cái còn sống thứ nguyên sinh linh đều không có. Đồng thời những cái kia thành vệ quân cũng phát hiện rồi một cái để bọn hắn sợ hãi sự thực. Vậy liền là, tuyệt đại đa số thứ nguyên sinh linh, vậy mà đều là bị đánh chết. Trong đó không thiếu một chút tông sư cấp thứ nguyên sinh linh. Loại này bị đánh chết, cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Xuất thủ người ở giữa, có đỉnh phong đại tông sư, thậm chí tầng thứ cao hơn tồn tại. Khi bọn hắn đem tin tức này báo cáo cho quan thành chủ thời điểm, quan thành chủ lại trực tiếp xuống rồi tử mệnh lệnh, ai cũng không cho phép lại bàn luận cái này chuyện. Người vi phạm chém, quan thành chủ đều sắp bị hù chết, bởi vì hắn vậy mà nhận được hàng thật giá thực hoàng tử thủ lệnh. Tổ Long Hoàng Thất tự có một bộ nghiệm chứng phương thức, một khi bắt đầu sử dụng, giống quan thành chủ loại thân phận này người cũng có thể ngay đầu tiên xác nhận thật giả. Nhưng hắn hoàn toàn không rõ ràng vị hoàng tử kia đến cùng là ai. Mặc dù vị kia chuyển trường đến Bách Hoa Tai Trung Cố Anh Tuấn có rất lớn hiềm nghi, nhưng hắn hoàn toàn không dám xác nhận, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể tuân theo. Cơ thải y đám người xuống tới về sau, đều ngay đầu tiên về rồi riêng phần mình nhà. Phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn hắn người nhà chỉ hy vọng bọn nhỏ có thể bình an không chuyện. Cố Anh Tuấn con này độc thân chó thì đi theo Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm đi rồi. Tiểu Cố đồng học kỳ thực trong lòng rất rõ ràng, hắn thân phận có thể sẽ giấu giếm được cơ thải y bọn hắn những người kia, nhưng lại không có khả năng giấu giếm được Lâm Tử Câm. Cùng nó để Bạch Mục Giã nói, quay đầu lại bị Lâm Tử Câm hung hăng thu thập một trận. Ai cũng như chính mình tranh thủ thẳng thắng từ khoan, còn có thể ít chịu một trận đánh tàn nhẫn. Làm hoàng tử làm đến hắn phần này trên, đoán chừng cũng là không có người nào. Cho nên vừa đến Bạch Mục Giã nhà, Cố Anh Tuấn liền lốp bốp tranh thủ đem chính mình thân phận cùng Lâm Tử Câm nói một lần. Lâm Tử Câm cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, đồng thời đối một cái Bạch Mục Giã đều không thế nào chú ý vấn đề phi thường tò mò. Vì cái gì ngươi họ Cố? Đương nhiên vì rồi che giấu tung tích a. Cố Anh Tuấn cười khổ nói, mẹ ta họ Cố a. Nhớ tới rồi, chú ý hoàng hậu. Lâm Tử Câm bừng tỉnh đại ngộ, trước đó thế mà đều không có thể nghĩ đến. Cố Anh Tuấn một mặt không lời, trong lòng tự nhủ hai người các ngươi lỗ hổng không sai biệt lắm là được rồi a. Ngươi nhà Tiểu Bạch một đi lên chính là liền được mang hù, triệt để hù dọa ta rồi, coi là thân phận hoàn toàn bại lộ, kết quả bị thành công nổ ra thân phận chân thật. Ngươi nếu là bằng vào ta một cái họ liền có thể nghĩ đến thân phận, chẳng phải là thần rồi. Bạch Mục Giã không có để ý bọn hắn, để Lâm Tử Câm chiêu đãi một chút Tiểu Cố, liền tự mình một người tiến vào phòng sách, đóng kỹ cửa lại về sau, một mặt nghiêm túc bấm lão đầu tử máy truyền tin. Lão đầu tử rất nhanh kết nối, câu nói đầu tiên chính là quan tâm Bạch Mục Giã hiện trạng như thế nào. Không cần lo lắng, ta chính cùng ngươi bà nội, tỷ tỷ, bên kia xuất hiện một đạo nhấn mạch âm thanh. Lão đầu tử lật một cái xem thường, chúng ta chính tại hướng các ngươi bên kia đuổi, ngươi không có chuyện liền tốt, ta cũng không nghĩ tới phi tiên bên kia thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Xem ra thần tộc thật là bắt đầu không an phận rồi. Bạch Mục Giã không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp đem chính mình phù triện sư bảo điển thu rồi một cái linh hồn còn có một đạo thần tộc. thần thức sự tình nói ra. Ở hắn nói thời điểm, đầu óc bên trong còn không ngừng truyền đến kia ý niệm châm chọc khiêu khích âm thanh. Bất quá Bạch Mục Dã hoàn toàn không có phản ứng hứng thú của hắn. Một cái trước mắt chỉ có thể thả miệng pháo mà càng ngày càng hư nhược ra hòa. Không cần thiết để ý tới. Lão đầu tử sau khi nghe, ngược lại là một mặt chấn kinh. Phù triện sư bảo điển có thể thu linh hồn. Ngươi làm sao làm được? Không biết rõ à, chính nó bay ra ngoài. Bạch Mục Dã nói, lão đầu tử hình chiếu một mặt bất đắc dĩ lung lay đầu. Thở dài nói, quả nhiên trời sinh chính là ngươi đồ vật. Nó ở ta bên thân nhiều năm, trừ rồi từng điểm một da lông phù triện thuật bên ngoài. Đối ta keo kiệt rất, thật sự là quá phận. Bạch Mục Dã lật một cái xem thường. Lão đầu nhi, ngươi đến cùng có nghe hay không rõ ràng ta đang nói cái gì? Hiện tại này vấn đề rất nghiêm trọng có được hay không? Nghiêm trọng cay rắm, lão đầu tử ở đó bên cười lạnh nói. Bất quá một đạo thần tộc cường giả thần thức. Hắn đã nhưng bị bảo điển cho thu rồi. Còn có thể làm cái gì? Về phần bản thể, ngươi để hắn phóng ngựa tới đây. Nếu là hắn có thể tới đến phi tiên, lão tử theo họ ngươi. Bạch Mục Dã ngoặc kép, hình chiếu bên trong đưa qua đến một cánh tay ngọc nhỏ dài. Nắm lấy lão đầu tử lỗ tai vặn một chút, giận nói, người này già không biết xấu hổ, thế nào cùng hài tử nói chuyện đâu. Sau đó, Lâm Thải Vi kia trương gương mặt tinh xảo xuất hiện ở hình chiếu bên trong. Đối lấy Bạch Mục Dã mỉm cười. Người tốt nha tiểu Bạch. Ếch, sữa, khụ khụ, tỷ tỷ tốt. Không cần lo lắng vấn đề này. Cái kia thần tộc gia hỏa đang hù dọa ngươi đây. Bây giờ có thể thông qua truyền tống trận. Dùng không gian giáng lâm thần tộc mạnh nhất bất quá thần cấp. Cho nên không cần lo lắng cái gì. Chúng ta rất nhanh liền đến. Bạch Mục Dã đầy đầu hắc tuyến. Cái gì gọi là mạnh nhất bất quá thần cấp? Thần cấp cũng rất đáng sợ tốt a. Muỗi to mặc dù cũng là thần cấp sinh linh, nhưng nếu như đối mặt một cái chân chính thần tộc thần cấp sinh linh, 8-9 phần 10 không phải là đối thủ. Đến lúc đó một cái thần cấp thậm chí có thể hủy diệt đi toàn bộ phi tiên tinh trên tất cả mọi. Ngươi, ta cùng ngươi tỷ, ai ta đi cái này khó chịu. Lão đầu tử oán trách nói thầm nói, chúng ta bây giờ đều đã tiến vào thần cấp rồi. A, Bạch Mục Dã trợn mắt hốc mồm nhìn lấy lão đầu tử. Nghĩ muốn xác nhận hắn là không phải đang nói đùa. A cái dám, bao lớn vấn đề, tiến vào thần cấp rất khó sao? Lão đầu tử cười lạnh nói, có phải hay không lão Tống ở sau lưng bố trí chúng ta? Nói chúng ta không đủ ưu tú. Dừng ngang. Cái kia lão đồ vật biết cái gì? Tiến vào thần cấp, dựa vào là không phải tài nguyên, là thiên phú, là đốn ngộ. Lão tử ngút trời kỳ tài, há lại cái kia loại đồ đần có thể so sánh. Bạch Mục Dã ngoặc kép. Sau đó trong mắt của hắn lộ ra kinh hỉ chi sắc. Chân thần cấp. Lão đầu tử một mặt đắc ý. Bằng không thì ngươi nghĩ rằng chúng ta cặp vợ chồng biến mất lâu như vậy là làm gì đi rồi? Thật chỉ là ở hưởng tuần trăng mật sao? Không, ai u, lão đầu tử lỗ tai lại bị một mặt xấu hổ giận dữ Lâm Thải Vi vặn một vòng. Bạch Mục Dã trong lòng thở rồi một hơi. Tiến vào thần cấp có cái dám dùng a, còn không phải một cái lão bà nô. Trước kia thế nào liền không nhìn ra đâu. Mỗi ngày ấy trách trách hô hô, giống như thiên lão đại hắn lão nhị giống như, một chữ sợ, nhìn xem ta nhà nha đầu. Bạch Mục Dã đối lấy thanh niên bộ dáng lão đầu tử lộ ra một cái thần bí nụ cười. Lão đầu tử một mắt xem hiểu, cười lạnh nói, tiểu tử, tử câm kia nha đầu còn nhỏ, luôn có một ngày ngươi sẽ rõ, bang. Hắn bị không thể nhịn được nữa Lâm Thải Vi một cước đá ra ống kính. Sau đó Lâm Thải Vi đối lấy Bạch Mục Dã mỉm cười. Tiểu Bạch, ngươi cùng Tử Câm không cần lo lắng, chúng ta lập tức đi ngay bảo hộ các ngươi rồi. Bất quá ta có điểm hiếu kỳ, vì cái gì cũng chỉ có Bách Hoa Thành cơ hồ bình yên vô sự, ngươi còn có thể thu rồi một đạo thần tộc thần thức ý niệm. Loại này thần thức ý niệm, nếu như không có đoán sai, có lẽ là ký sinh Vu Mỗ cái thần tộc nhân vật trọng yếu trên thân a. Loại thần tộc này nhân vật trọng yếu, bình thường tới nói đều có pháp bảo mạnh mẽ hộ thể. Ngươi thế nào đánh bại hắn? Cho dù ngươi bây giờ là tông sư, cũng không nên có phần này thực lực a. Vị này dừng bà nội tâm tư thế nhưng là so Tử Câm kia nha đầu kín đáo quá nhiều rồi. Hai câu ba lời hỏi lên mấu chốt của vấn đề hạch tâm điểm. Dù sao sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Bạch Mục Giã cười nói, ta bên thân có một chỉ thần cấp con muỗi. Lão đầu tử hình chiếu xoát một chút trở lại trong màn ảnh, một mặt chấn kinh, thần cấp con muỗi, quỷ đầm con muỗi vương. Bạch Mục Giã nói, lão đầu tử nhìn lấy Bạch Mục Giã, nói thầm nói, khí vận ra thân, thật mẹ nó trâu bò. Đông, hắn lại bị đá bay. Lâm Thải Vi một mặt mỉm cười, cúp trước, ta cùng lão đầu tử nhà ngươi có chút thể mình lời muốn nói. Ba, thông tin bị gãy mất. Bạch Mục Giã yên lặng đồng tình lão đầu tử một giây đồng hồ. Sau đó, hắn cười lạnh ở đầu óc bên trong cùng kia thần tộc ý niệm câu thông. Cay gà, nghe được rồi sao? Kia ý niệm im hơi lặng tiếng. Bạch Mục Giã trực tiếp cầm ra phù triện sư bảo điển, hơi câu thông một chút, lại phát hiện nguyên lai cái kia đạo thần tộc thần thức ý niệm đã suy yếu đến không cách nào đột phá bảo điển phong ấn, không thể nói chuyện rồi. Bạch Mục Giã để bảo điển buông hắn ra nói chuyện công năng. Cái kia đạo thần tộc thần thức ý niệm trầm mặc thật lâu mới nói, hai người kia nói không sai, bản tôn bản thể hoàn toàn chính xác không cách nào chân chính tới đây. Bạch Mục Giã hơi chút khẽ giật mình, lập tức nhớ tới lão đầu tử câu nói kia bây giờ có thể sử dụng truyền tống trận. Thông qua thứ nguyên không gian giáng lâm thần tộc cao nhất bất quá thần cấp. Chẳng lẽ nói, này nói thần tộc thần thức ý niệm bản thể là một cái siêu việt rồi thần cấp, đế cấp, nhưng truyền tống trận, chúng ta cũng chính tại gấp rút kiến thiết ở giữa. Không cần thật lâu, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 năm. Chúng ta liền có thể lấy Bắc ra có thể cho nhận đế cấp truyền tống trận. Nhỏ đồ vật là, chúng ta trận đầu này đọ sức. Hoàn toàn chính xác là ngươi thắng rồi. Bản tôn này nói thần niệm, tức sẽ bị này phù triện thiên thư thôn phệ. Mà lại không có bất kỳ biện pháp nào đem tin tức truyền ra ngoài. Nhưng không quan hệ, bản tôn bản thể một khi giáng lâm cái thế giới này ngày kia, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên đẩy diễn xuất toàn bộ trải qua. Đến lúc đó, mặc kệ ngươi trốn hướng nơi nào, bản tôn bản thể đều nhất định có thể tìm tới ngươi. Đây coi như là người sắp chết, lời nói cũng thiện sao? Bạch Mục Giã nhàn nhạt nói rằng, cảm ơn ngươi nói cho ta còn có thời gian 10 năm có thể tăng lên chính mình. Ngươi đây là đang nói đùa sao? 10 năm về sau, coi như ngươi là ngút trời kỳ tài, rồi không được là một cái sơ cấp đại tông sư. Này đều quá đề cao ngươi rồi. Bản tôn thừa nhận ngươi là một cái tuyệt thế thiên tài. Nhưng ngươi không có thời gian trưởng thành. Bạch Mục Giã cười nói, cái này không cần ngươi quan tâm, bất quá ta thật tò mò, ngươi đến cùng thân phận gì? Chờ ngày kia đã đến, ngươi liền cái gì đều biết rõ rồi. Này nói thần tộc thần thức ý niệm hiển nhiên không muốn nói cho Bạch Mục Giã. Cũng không phải sợ cái gì, mà là cảm thấy mất mặt, chỉ có thể nói phù triện thiên thư xuất hiện, thật sự là quá ngoài ý muốn. Trên đời này trừ rồi phù triện thiên thư bên ngoài, căn bản không có mấy món bảo vật có thể nhanh chóng như vậy lấy đi hắn cháu trai linh hồn. Càng là cơ hồ không có cái gì đồ vật, có thể vây khốn hắn này nói thần thức ý niệm. Ngươi không nói thì thôi, ta một hồi có thể khảo vấn ngươi cháu trai. Bạch Mục Dã nói rằng, tiểu bằng hữu, nếu như ngươi có thể buông tha ta cháu trai, ta có thể cam đoan, tương lai vô luận phát sinh cái gì, bản tôn đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Nhân tình to lớn, bản tôn thân phận cao quý vô cùng, đến lúc đó, ngươi có thể dùng nhân tình này cùng bản tôn đổi bất kỳ một cái nào điều kiện, cho dù là để bản tôn từ bỏ đối nhân tộc công kích, bản tôn đều sẽ đáp ứng ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý ngươi yêu cầu này? Bạch Mục Dã cười lạnh nói, ta cảm thấy ngươi sẽ. Này nói thần thức ý niệm thậm chí không có như vậy lạnh như băng. Cùng Bạch Mục Dã nói rằng, này đối với ngươi mà nói, quả thực chính là tiện tay mà thôi. Ngươi tha cho hắn một mạng, không đại biểu muốn ngươi thả rồi hắn. Ngươi nắm giữ lấy phù triện thiên thư, cho dù chỉ là tông sư, cũng sẽ có rất nhiều loại biện pháp đem ta cháu trai kia đã vô cùng suy yếu tinh thần thể phong ấn. Đến lúc đó, có một ngày bản tôn bản thể giáng lâm, trong tay ngươi nắm bản tôn cháu trai tính mạng, ngươi nói bản tôn sẽ không cùng ngươi thật tốt nói chuyện. Có thể đáp ứng hay không điều kiện của ngươi? Ta cảm thấy sẽ không. Bạch Mục Dã lắc đầu, các ngươi thần tộc cùng nhân tộc ở giữa, mãi mãi không có khả năng tồn tại chân chính hòa bình. Cho dù ngươi là thần tộc đại lão, nhưng ngươi thối lui ra khỏi, còn có những người khác, với ta mà nói, có thể nhược tiêu diệt hết một cái thần tộc địch nhân. Nhân tộc liền thiếu đi một phần uy hiếp, ngẫm lại ngươi cháu trai làm cũng là một ít chuyện gì a. Ta không có khả năng buông tha hắn. Vậy thì tốt, không cần hối hận. Này nói thần tộc thần thức ý niệm nói xong, liền bắt đầu trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Sau đó, Bạch Mục Dã triệt để phong ấn rồi hắn, sau đó mở ra đối người tuổi trẻ kia tinh thần thể phong ấn trước đó tất cả mọi thứ. Bởi vì ở triệt để phong ấn ở giữa, này thần tộc người trẻ tuổi đều hoàn toàn không rõ ràng. Giờ phút này phong ấn bỗng nhiên giải khai, hắn khôi phục rồi cùng ngoại giới câu thông năng lực, lại là kinh nghi bất định, nửa ngày không có mở miệng. Bạch Mục Dã nhàn nhạt nói rằng, gia gia ngươi đã chết, tiểu tử, thẳng thắn từ khoan a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.